Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, người luôn có lâm vào mê võng thời điểm. Cuối cùng tại Gabriel đủ loại vỗ ngực cam đoan phía dưới. Aki Tomoya vẫn là bút lớn vung lên một cái để nàng trở thành cái này lệ riêng. Từ khi anh hùng hiệp hội phòng thí nghiệm làm ra thành quả đằng sau, trò chơi chế tác bộ môn vơ vét của cải dự tính ban đầu cũng đã không tồn tại. Dùng nghiệp giới một câu hình dung, lúc này Aki Tomoya có thể nói là lương tâm người chế tác. Cho nên đối với chia sự tình, hắn cũng không phải là rất để ý. Thứ nhất là bởi vì mặc dù đều là cản trở, nhưng là Sertanichia cùng Gabriel hai người xuẩn manh dáng vẻ vẫn là rất làm người khác ưa thích. Thứ hai là bởi vì Aki Tomoya có tự tin, lúc này nàng từ nơi này kiếm được bao nhiêu tiền cuối cùng vẫn sẽ hoãn họp công ty trong tay. Vương giả Vinh Diệu cùng âm dương sư game điện thoại thiết kế đã hoàn thành. Kanda Sorako đã tải Aki Tomoya cho phép phía dưới lần nữa làm lớn ra công ty quy mô. Tải tăng thêm thái ất một bộ phận lượng tính toán ủng hộ. Hai cái này trò chơi chỉ cần nguyên họa cùng phối âm theo kịp rất nhanh liền có thể phỏng vấn. Không chỉ là game điện thoại phương diện, client game bên trên PlayerUnknown Battleground, World of Warcraft cũng đã được duyệt. PlayerUnknown Battleground đã bắt đầu làm. World of Warcraft đợi đến Aki Tomoya đem đại khái bên trên thế giới quan bổ sung tốt cũng liền. Không sai biệt lắm sẽ khởi động. Đến lúc đó, Gabriel tiền kiếm được đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ biến đổi chụp chụp tác tác không đủ sai. Người thật sự là một người tốt. Nhìn xem lúc này đồng ý xuống Aki Tomoya, Gabriel không khỏi hết sức cao hứng cho Aki Tomoya phát một người tốt thẻ. Trước đó nói xong, người thế nhưng là đáp ứng ta rất nhiều điều kiện a. Nếu là vi phạm với một ít, đến tiếp sau thế nhưng là sẽ bị sửa chữa chia hình thức nha. Yên tâm đi, ước định vật này ta nhất tuân thủ. Vì có thể làm chứng. Nếu là vi nhơ lúc này ở lời nói, đoán chừng sẽ xuất ra nàng cái nĩa để Gabriel đóng vai một lần cha. Tin người liền có quỷ. Tốt rồi, ngươi đi bên ngoài chơi game đi. Chờ ta trước tiên đem hôm nay chính mình muốn làm công việc làm xong. Mặc dù tài phú đã đầy đủ, bất quá manga, light novel cùng văn học mạng công việc hắn vẫn như cũ là không có buông xuống. Làm người phải có bắt đầu có cuối, tại tăng thêm lúc này nhảy vào trong hố người nhiều lắm. Aki Tomoya cảm giác nếu như mình tất cả manga tiểu thuyết loại hình học tập Togashi lão tạc dạng, như vậy, đi ra ngoài sẽ bị người đánh chết, huống hồ. Trải qua thời gian dài gõ chữ, Aki Tomoya quen thuộc cũng là sẽ không cảm giác bị mệt mỏi. Ngay tại Aki Tomoya toàn tâm toàn ý gõ chữ thời điểm, nhóm chợt bị đẩy ra. Gabriel sao? Lại có sự tình gì sao? Hôm nay mặc dù là ngày nghỉ, bất quá lúc này ở trong nhà lại cũng chỉ có Aki Tomoya. Sebas, Aoyama Nanami cùng mới vừa tới Gabriel, đợi đến lúc chiều, trong nhà mới có thể trở nên náo nhiệt. Sebas nhất là tuân thủ lễ pháp, cho nên là tuyệt đối sẽ không đẩy cửa tiến đến. Aoyama lúc này ở hoàn thành công việc của mình đằng sau, thừa dịp thời gian nhàn hạ hiện đang tiến hành Seiyu phương diện huấn luyện. Cho nên lúc này tùy tiện đẩy cửa người tại Aki Tomoya trong lòng xem ra ngoại trừ Gabriel bên ngoài, hẳn là sẽ không là những người khác. Bất quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, người tới lại không phải là Gabriel, mà là Shinya Mashiro. Làm nàng đi tới Aki Tomoya bên người thời điểm, Aki Tomoya mới phát hiện người đến là nàng. Thế nào Mashiro, có chuyện gì không? Lúc này Mashiro mặc dù xem ra như là dĩ vãng, nhưng là Aki Tomoya nhưng nhìn ra một tia bất an. Tại con mắt của nàng bên trong ẩn hàm một tia bất an. Ta muốn rời đi, rất bình tĩnh lời nói, lại mang theo 10 phần không an tĩnh tin tức, rời khỏi, nghe được nàng lời nói. Aki Tomoya trong lúc nhất thời không khỏi khẽ giật mình, là đi du lịch sao? Mặc dù biết rõ nàng ôm dáng vẻ như vậy thần sắc tới không thể nào là nói ra loại chuyện này. Nhưng là Aki Tomoya trong lòng vẫn là giấu trong lòng một tia hy vọng. Phải đi về, khẽ ngẩng đầu lên, Mashiro không khỏi nhìn qua Aki Tomoya mở miệng nói ra. Lão sư đi, hắn hy vọng ta có thể trở lại nguyên bản trạng thái. Hắn không hy vọng ta về sau đang lãng phí tài năng của mình. Nói đến chỗ này, Mashiro trong mắt không khỏi mang theo nước mắt. Nàng đã không phải là kia cái gì cũng đều không hiểu. Trong mắt chỉ có vẽ tranh hài tử. Nàng biết người sẽ chết, sẽ triệt để biến mất trước mặt mình. Nàng đồng thời cũng biết, lão nhân gia trong lòng một mực suy nghĩ sự tình. Mặc dù không có nói thẳng, nhưng là tại trong video thấy được lão nhân gia di lưu thời điểm bộ dáng, nàng liền minh bạch rất nhiều. Chậm rãi đóng lại máy tính, Aki Tomoya xoay người nhìn lúc này có chút bất lực Mashiro. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút đau lòng, nhưng là nàng nhưng lại không biết chính mình cần phải như thế nào an ủi nàng. Ngươi đây, ngươi cũng muốn trở về sao? Chậm rãi đem Mashiro lệ trên mặt lau đi. Aki Tomoya không khỏi đắng chát mà hỏi, ly biệt tư vị cuối cùng sẽ để cho người ta khó chịu. Nếu như có thể, Aki Tomoya hy vọng cả đời mình đều không cần trải nghiệm loại cảm giác này. Nhưng là cho dù là như thế, hắn cũng không biết chính mình phải chăng cần phải mở miệng thuyết phục. Cái này nếu như là quyết định của nàng, chính mình liền không có lý do đi ngăn cản. Không biết, lúc này trong ánh mắt của nàng ẩn chứa một tia mê mang. Nàng cần phải nghe theo lão sư sau cùng lời nói, trở về chính mình, cần phải tại địa phương bên trong. Nhưng là không biết vì sao, cho dù là trong lòng đã có một tia quyết định, nhưng là tại thật quyết định thời điểm, nàng lại nói không ra. Trong lòng sẽ rất khó chịu, sẽ rất đau, rời đi nơi này trở về nước Anh, từ bỏ manga, tiếp tục đi tới đi qua con đường, còn có thể cùng Tomoya, cùng Sorako, cùng Aoyama, cùng các tiền bối phân biệt, có lẽ đằng sau rất lâu thời gian chi lực bên trong, bọn hắn đều không thể tại gặp mặt, nhưng là nếu như lưu lại, nàng không cách nào quên lão nhân cái ánh mắt kia. Tràn ngập chờ mong ánh mắt, mặc dù một ít lời cũng không nói ra miệng, nhưng là nàng là minh bạch, có lẽ lúc này chính nàng đều không rõ trong lòng mình chân chính muốn làm sự tình. Cho nên nàng đến nơi này, đi theo trực giác của mình đi tới Aki Tomoya trước mặt. Nàng muốn để hắn viện trợ tự mình là một cái quyết định, hoặc là nói muốn để hắn lời nói càng thêm kiên định một cái trong lòng mình quyết định. Chậm rãi Aki Tomoya có chút minh bạch. Bất quá đúng là như thế hắn nhưng lại không biết phải làm thế nào phát ra thanh âm của mình. Đúng vậy, từ tình cảm bên trên, lý trí bên trên từng cái phương diện tới nói, hắn đều hy vọng Mashiro có thể lưu lại. Nhưng là câu này giữ lại, hắn nhưng thủy chung nói không nên lời. Hắn nói không nên lời. Bởi vì hắn biết, lúc này, Mashiro nàng muốn trở về, chính mình nói ra lại nhiều lời nói, cũng chỉ là bởi vì chính mình muốn để nàng lưu lại, mà không phải nàng hy vọng mình có thể lưu lại. Mấy lần há mồm, cuối cùng lại lựa chọn đóng lại, hắn cảm giác trong lòng mình 10 phần bực bội. Sau một lát, tiếng điện thoại vang lên, là Eriri, nhiều lần lưỡng lự. Hắn rốt cuộc tiếp thông, Tomoya, ra ra hắn đi, mang theo một tia giọng nghẹt ngào. Eriri thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Đúng vậy a, lúc này, Eriri nàng cũng rất thương tâm a. Mashiro lão sư là ra ra của nàng, là Rita ông ngoại đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.